Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 189, đám con gái lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá, cậu cũng dùng cơm ở khách sạn Phượng Hoàng. Tôi qua kính cậu một ly. Khu khu, nếu nói kính rượu thì phải là Trần Khiêm qua mời mới đúng. Dù sao thì Hoàng Vĩ Dân cũng là bậc cha chú. Nhưng mà nếu ông ta đã nói vậy thì cùng uống một chén vậy. Anh cũng không thể không nể mặt cục trưởng Hoàng được. Nên đành nói số phòng cho ông ta biết. Cùng lắm thì sau này tăng thêm đầu tư. Bên này, Trần Khiêm vừa cúp điện thoại. Đám người Triệu Cương thì vẫn nhìn chăm chăm Trần Khiêm một cách khinh bỉ. Không tin được loại người này còn có bạn bè ở khách sạn Phượng Hoàng. Đúng vậy, còn bày đặt làm bộ làm tịch. Đám con gái lạnh lùng cười. Vị trí của Trần Khiêm trong làm đám con gái rớt không phanh. Đúng vậy, cho dù Trần Khiêm trước kia là con nhà giàu khiêm tốn hay là trúng xổ số cũng được. Anh ta cũng đều thật sự có tiền. Ở cùng anh ta, biết đâu cũng có thể hưởng được vài thứ tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ, Trần Khiêm chẳng qua chỉ là một gã trai bao. Còn được yêu thương thì có tiền tiêu xài. Đợi người ta chơi chán rồi thì để xem Trần Khiêm cậu còn là cái thá gì. Chẳng là cái thá gì cả, cho nên thái độ của tất cả mọi người nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng lúc này đây, cửa gian phòng hạng sang đột ngột mở ra. Một toán người khoảng chừng 20-30 người, đều là đàn ông trung niên âu phục dày da bóng bẩy. Trên tay mỗi người là một chén rượu. Đứng ngoài cửa, Triệu Cương phút chốc ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Kể cả Triệu Nhất Phàm và bạn bè cô ta, ai nấy mặt mũi cũng đều hết sức căng thẳng. Đây là tình huống gì chứ? Triệu, Triệu Sứ, đây đây đây, cục trưởng Hoàng, tổng giám đốc Mã, tổng giám đốc Lý, sao lại là các vị? Giọng nói Triệu Cương có chút run rẩy. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Chuyên Nhát nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Genius là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. 20 mấy người này, có ai không phải là những nhân vật tiếng tăm vang dội của phố Kim Lăng? Ngay cả Hoàng Vĩ Dân, cục trưởng quản lý kinh doanh cũng có mặt. Chuyện đề cử Mưa Bụi Thượng Hải, kể cả nhân vật lớn trong mắt Triệu Cương là Triệu Sứ cũng đang đứng ở cuối hàng. Tay nâng ly rượu, bọn họ đều đến đây để mời rượu mình sao? Trong đầu Triệu Cương xuất hiện một loại ảo giác. Mời ngồi, mời ngồi. Vợ chồng Triệu Cương kích động la lớn. Ông này, không cần phải khách khí như vậy. Chúng tôi chỉ đến mời một chén rượu rồi đi. Cách chương.